Chương 1475, thủ đoạn hèn hạ. Qua chiến dịch này về sau, nghĩ đến Nguyên Minh cũng không dám đơn giản tiến công. Đảo chủ phủ, phương thần tại tu luyện. Quanh thân kiếm khí vần quanh, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Trong đầu kiếm kinh khẩu quyết, tự động vận chuyển. Một lát sau, phương thần trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ dưới, thế mà thanh kiếm kinh tầng thứ 2 tu luyện thành công. Kiếm kinh 5 tầng, tinh thần cảnh có thế tu thành tầng thứ nhất. Tạo hóa cảnh có thế tu thành tầng thứ 2, tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể tại tạo hóa cảnh bên trong tu thành tầng thứ 3. Còn như tầng thứ 4 tầng thứ 5, quá mức xa xôi, tạm thời không đi nghĩ. Tu thành kiếm kinh tầng thứ 2 về sau, phương thần cảm giác chính mình đối kiếm đạo lý giải, càng thêm khắc sâu. Cơ hồ là nước chảy thành sông, thiên địa táng kiếm quyết tựu đạt đến đại thành chi cảnh. Không hổ là kiếm kinh, có thể làm cho kiếm đạo bí pháp như thế nhanh chóng tu thành. Trước đó cố gắng như vậy, cũng chỉ là đem thiên địa táng kiếm quyết tu tới nhập môn giai đoạn. Theo nhập môn đến đại thành, cái này nhảy vọt quá lớn. Tại để cho ta gặp được tạo hóa cảnh ngũ trọng, có thể đơn giản nghiền ép. Bước vào tạo hóa cảnh về sau, phương thần yêu nghiệt thiên phú, mới từ từ hiện lộ ra. Vượt cấp tác chiến, như là chuyện thường ngày đồng dạng. Soạt phương thần đứng dậy, kiếm khí bắn ra bốn phía. Dựa theo lệ cũ, tiếp tục đi kiểm tra 300 tên trận pháp thần sư tình huống tu luyện. Cùng lúc đó, tại xa xôi một hòn đảo phía trên, thiên tâm bị trong lịch sử lớn nhất nguy cơ. Hoàng Kim Đảo. Tòa hòn đảo này, là kiếm thiên quần đảo bên trong một hòn đảo. Thiên tâm rời đi lục trúc đảo về sau, trong lúc vô tình biết được kiếm thiên quần đảo, sau đó liền tới đến nơi này. Tại Hoàng Kim Đảo tu luyện trong khoảng thời gian này, thiên tâm gặp chính mình tình cảm chân thành. Mẫn nhi, ta sẽ vì ngươi báo thù. Thiên tâm một mực tu luyện, nhưng thẳng đến gặp Mẫn nhi về sau, cánh cửa lòng của hắn, triệt để mở ra. Hắn cùng Mẫn nhi yêu nhau, một mực sống ở cùng một chỗ, lẫn nhau tu luyện. Mẫn nhi cũng là một vị kiếm đạo thiên tài, hắn kiếm đạo thiên phú, không kém gì thiên tâm. Bởi vì Mẫn nhi thời gian tu luyện dáng dấp nguyên nhân, cho nên nàng thực lực, mạnh hơn thiên tâm. Lúc đầu, hai người trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Nhưng là, ba ngày trước đột nhiên xuất hiện một đám võ giả. Tu vi của bọn hắn quá mạnh, thiên tâm cùng Mẫn Nhi đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Hai người bị tóm về sau, Mẫn Nhi vì cứu thiên tâm, tự bạo bỏ mình. Cho thiên tâm chế tạo một cái cơ hội, thiên tâm may mắn đảo tẩu. Một đường đảo vong, rốt cuộc tìm được một cái an toàn địa phương. Hắn tự mình cho Mẫn Nhi khắc xuống mộ địa. Mẫn Nhi, ta sẽ không để cho ngươi chết vô ích. Thiên tâm phi thường thương tâm, những người kia khuôn mặt, đã thật sâu ấn khắc tại thiên tâm trong đầu. Hắn đến chết QNZ sẽ không quên. Hắn phải mạnh lên, hắn muốn báo thủ. Nhưng thiên tâm coi như lý trí, hắn biết rõ lần này cựu nhân, thực lực quá mạnh. Không pháp lực địch. Địch nhân đã vây quanh Hoàng Kim Đảo, hắn không cách nào chạy đi. Một lúc sau, tất nhiên sẽ bị bắt, đến lúc đó một con đường chết. Chính mình chết không sao. Nhưng không cách nào là Mẫn Nhi báo thủ, đây mới là thiên tâm chấp niệm trong lòng. Hắn tại Mẫn Nhi trước mộ bia dập đầu lệ ba cái, sau đó lấy ra một khối ngọc bội, đưa tin cho sư tôn phương thần. Sư tôn, ta tại Hoàng Kim Đảo gặp nguy cơ, địch nhân quá mạnh, ta lúc nào cũng có thể tử vong. Nói xong, thiên tâm đem đưa tin ngọc bội thu hồi. Xoát tới, thiên tâm cười khổ một tiếng, giơ tay lên bên trong trường kiếm, chuẩn bị nên địch. Phốc nhưng mà. Địch nhân chỉ là phát ra khí tức, liền để thiên tâm toàn thân xương cốt rung động, trực tiếp quỳ trên mặt đất. A thiên tâm ngửa mặt lên trời thét dài, hắn không cam tâm. Lúc này, địch nhân xuất hiện. Tổng cộng có 3 người, từng cái khí tức cường đại. Tiểu tử này ở chỗ này. Thiếu gia nói, muốn bắt sống. Yên tâm đi, nếu là liền một cái thiên cương cảnh rác rưởi đều bắt không được, chúng ta cũng không cần sống. 3 người đi tới thiên tâm trước người. Trao phúng nhìn xem thiên tâm. Các ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn giết ta? Thiên tâm rất là không hiểu. Chính mình chưa hề đắc tội bất luận kẻ nào. Vì sao bọn hắn tìm tơ ý chính mình? Vô duyên vô cớ tiểu đại khai sát giới. Ngươi không cần thiết biết rõ quá nhiều. Dứt lời, một người trong đó xuể bàn tay ra, chụp vào thiên tâm. Thiên tâm phản kháng, cái sau giận dữ, một bàn tay quất vào thiên tâm trên thân. Ầm ầm, thiên tâm ngã trên mặt đất. Đồng thời, một đạo kinh khủng ý niệm trong nháy mắt xuất hiện. Dám đụng đến ta đồ đệ, các ngươi đây là tại muốn chết. Phương Thần Lưu tại Thiên Tâm trên người ý niệm xuất hiện, hắn hai con ngươi hiện ra sát ý, lạnh giọng nói. Hừ, một đạo ý niệm mà thôi. Dứt lời, ba người tiếp tục động thủ. Muốn chết. Phương Thần Băng lanh nói, đồng nhiên đấm ra một quyền. Đông kinh khủng quyền mang, trực tiếp đem hư không đập ra một cái lỗ thủng to. Giang giác làm Phương Thần quyền mang, đờ ấp đờ nê nở tại ba người trên người thời điểm, lập tức ba nhân hồn bày phá diệt. Không có sao chứ? Phương Thần nhìn về phía Thiên Tâm, do hỏi. Ta không sao, thế nhưng là Thiên Tâm vừa muốn nói chuyện, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì tại xa xôi trên bầu trời, có tạo hóa cảnh cường giả giáng lâm. Dám giết chúng ta nguyên tộc người, ngươi nhất định phải chết. Vị này tạo hóa cảnh cường giả, căn bản không thèm để ý Phương Thần ý niệm, lạnh giọng nói. Nguyên tộc Phương Thần trong lòng tức giận. Nguyên minh cái này tiểu nhân hèn hạ, giết không được chính mình, tiểu đối với mình đổ đệ ra tay. Đi mau. Phương Thần truyền âm nói. Toàn tức, hắn lấy ý niệm hư ảnh, đại chiến nguyên tộc tạo hóa cảnh cường giả. Kết quả có thể nghĩ, tự nhiên là trực tiếp bị đánh tan. Bất quá, QNZ bởi vậy cho Thiên Tâm tranh thủ một chút thời gian. Thiên Tâm biến mất. Người trốn không thoát. Tạo hóa cảnh cường giả thần thức khuyết tán, trong nháy mắt liền phát hiện Thiên Tâm. Lục trúc đảo bên trên, Phương Thần đằng thoáng cái đứng dậy, sắc mặt tâm trầm. Lão đại, thế nào? Tiểu lão thử hỏi. Nguyên minh phái người truy sát Thiên Tâm. Đáng chết vương bắt đạn, đối một cái thiên cương cảnh võ giả xuất thủ, hắn không chê mất mặt sao? Tiểu lão thử chửi ầm lên. Làm sao bây giờ theo lục trúc đảo chạy tới, thời gian không kịp. Không còn kịp rồi. Phương Thần trong miệng lẩm bẩm. Cùng lúc đó, phục ma giới tầng thứ 3. Phân thân xuất động. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ, đi tới truyền tống trận trước đó. Phương Sư Huynh, ngươi muốn đi đâu? Phụ trách trông coi truyền tống trận đệ tử hỏi. Kiếm thiên quần đảo, Hoàng Kim đảo. Được. Truyền tống trận lấp lóe, Phương Thần đi tới Hoàng Kim đảo. Thiên Tâm, nói cho ta vị trí của ngươi. Phương Thần lập tức truyền âm cho Thiên Tâm. Cái sau biết được sư tôn đến, phi thường kích động. Sư tôn, ta tại Hoàng Kim trong dãy núi. Thiên Tâm đem địa chỉ truyền cho Phương Thần. Phương Thần gật đầu, sau đó thôi động tinh vực Long Chu tiến lên. Thời gian cấp bách, tạo hóa cảnh võ giả truy sát Thiên Tâm. Một khi bị đuổi kịp, Thiên Tâm đem không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Hoàng Kim dãy núi. Tạo hóa cảnh võ giả thần thức bao phủ Thiên Tâm, sau đó đem khóa chặt. Tiểu tử, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Nguyên minh thiếu gia buông lời, muốn bắt sống. Xoạt tạo hóa cảnh võ giả đi tới Thiên Tâm bên cạnh, đại thủ nhô ra, trực tiếp đem bắt lấy. Tê lạp nhưng vào lúc này, hư không xé rách, khổng lồ tinh vực Long Chu, cờ hờ nở động mà ra. Phương Thần từ trong đó nhảy xuống, quanh thân sát ý tung hành, nhìn chăm chú nguyên tộc tạo hóa cảnh võ giả. Vung hắn ra. Nguyên tộc người QNZ không nghĩ tới, Phương Thần sẽ đến nhanh như vậy. Nguyên minh thiếu gia, lục trúc đảo Chu hiện thân Hoàng Kim đảo. Hắn đem tin tức truyền cho Nguyên minh, sau đó một mặt cười mờ ám nhìn xem Phương Thần. Tiểu tử, ngươi tự tiện rời đi lục trúc đảo, tiểu không sợ Nguyên minh thiếu gia đưa ngươi chu sát sao? Vung hắn ra. Phương Thần lại một lần nữa gầm thét, trong lòng của hắn, tràn đầy sát ý Nguyên minh, đã triệt để chọc giận hắn. Ta nếu là không phóng đâu? Nguyên tộc người rêu rêu nói. Ta sẽ đích thân giết ngươi. Phương Thần từng chữ từng câu nói. Ngươi làm không được. Ngươi sẽ tin tưởng. Phương Thần vừa mới nói xong, thời không chân ý thi triển. Soạt nhìn thấy Phương Thần biến mất, tạo hóa cảnh võ giả sắc mặt đại biến. Hắn thế mà không cách nào phát hiện cái sau chỗ ẩn thân. Hắn một cái nả mờ trả tờ Thiên Tâm, sau đó lớn tiếng nói. Tiểu tử, ngươi như lại không xuất hiện. Ta sẽ bóp nát đầu của hắn. Hắn dùng Thiên Tâm làm lý do, đến uy hiếp Phương Thần. Hưu đột ngột, một đạo hồng quang, theo trong hư không cắt ra. Thế sét đánh không kịp bưng thai chạm tại tạo hóa cảnh võ giả trên cánh tay. Phanh cầm Thiên Tâm bàn tay, trực tiếp bị chém đứt, rơi xuống đất. Phương Thần hợp thời xuất hiện, thương Thiên Tâm mang đi. Đáng chết. Bị chém đứt cánh tay, nguyên tộc người phi thường tức giận. Nơi này giao cho ta. Phương Thần đem Thiên Tâm đặt ở bàn nguyệt tiên động bên trong, sau đó đối nguyên tộc người, triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Phốc, gần như không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, nguyên tộc tạo hóa cảnh võ giả bị chém giết. Chém giết người này về sau, Phương Thần thân thể, lơ lửng tại trên bầu trời. Cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn viễn phương. Hắn biết rõ, nguyên tộc đại quân, khẳng định đang trên đường tới. Nguyên Minh, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, đánh không lại ta, liền đến đối phó đồ đệ của ta. Phương Thần thanh âm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, truyền bá ra ngoài. Ta biết ngươi đang đuổi trên đường tới, bất quá ta phải nói cho ngươi, ngươi Nguyên Minh vĩnh viễn không có khả năng giết ta. Dứt lời, Phương Thần thân hình biến mất. Hô hô hô, ngay tại Phương Thần biến mất mấy hơi thở về sau, một vị sinh tử cảnh đế quân giáng lâm. Ừm, biến mất. Hắn là Nguyên Minh mời tới đế quân, muốn chém giết Phương Thần. Chỉ chốc lát sau về sau, Nguyên Minh đợi người tới. Đế quân, người đâu? Nguyên Minh hỏi. Nguyên tộc đế quân nhíu mày, trầm giọng nói, ta chạy tới thời điểm, hắn đã biến mất. Đế quân có thể cảm ứng được hắn người ở chỗ nào, theo lý mà nói, dùng sinh tử cảnh đế quân thần thức, hoàn toàn có thể bao trùm toàn bộ hòn đảo. Ta không cảm ứng được. Nguyên tộc đế quân lắc đầu. Làm sao có thể? Nguyên Minh nghẹn ngào kêu to. Hắn khổ tâm bày kế hết thảy, đến biến thành dạng này. Không có khả năng, hắn nhất định người mang ẩn thân pháp bảo, giấu ở chung quanh. Điên cuồng lắc đầu, Nguyên Minh không tin Phương Thần rời đi Hoàng Kim Đảo. Cho ta tiến hành thảm thức lục soát, đào ba thước đất, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Nguyên Minh đại hống. Việc này có chút quái dị. Nguyên tộc đế quân thần thức bao trùm toàn bộ Hoàng Kim Đảo, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Thật tình không biết, Phương Thần sớm đã quay trở về Phục Ma Giới.